Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 7, Chu tổng có chịu dỗ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Bùi Vân Thâm liền bật cười. Không phải chứ, hai người đang nói mấy lời gì thế này? Phải nói thật, đối thoại giữa hai người này, nghe thế nào cũng thấy có chút không đúng. Nhưng nhìn người đẹp, Trúc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc điềm nhiên. Mọi người lại cảm thấy có khi là do suy nghĩ của mình không đứng đắn. Cố Tịch lười biếng liếc mắt nhìn Bùi Vân Thâm. Cậu đang nghĩ gì đấy? Được rồi mọi người, đổi địa điểm thôi. Thịnh Tiêu lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần mờ ám này. Mọi người cười nói đứng dậy, cùng nhau đi lên tầng 2 của du thuyền. Trúc Mạn đi phía sau Thịnh Tiêu, bước chân không vội, Dịch Thành đi bên cạnh cô. Vừa đi vừa trò chuyện, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng nhàn nhạt. Không biết giày cao gót của cô đạp phải thứ gì dưới chân. Cơ thể hơi loạng choạng, Dịch Thành vừa định đỡ thì một lực mạnh từ phía sau đã kéo cô lại. Chưa kịp phản ứng, cả người cô đã nghiêng về trước, chạm vào lồng ưng, ực rắn giỏi của người đàn ông. Ồ, tiếng cười trêu chọc vang lên từ những người phía sau. Giọng nói trầm thấp pha chút ý cười từ trên cao truyền xuống, mang theo hơi thở ấm áp. Cẩn thận chút nhé, Tổng Giám Đốc Trúc, nói ít lại, nhìn đường nhiều hơn thì hơn. Trúc Mạn điềm nhiên lùi khỏi lồng ưng, ực a ta, tiện tay hất nhẹ bàn tay còn đặt trên cánh tay mình. Khóe môi khẽ nhếch, thật cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Không có gì, Cố Tịch rút tay về, tùy ý nhét vào túi quần, cúi mắt nhìn cô. Khóe môi lười nhác nhếch lên, Trúc Mạn cúi đầu nhìn xuống đất, thấy một nắp chai không biết của ai vứt ở đó, đúng lúc bị cô dẫm lên. Bàn poker hình oval, 6 người gồm Cố Tịch, Trúc Mạn, Thịnh Tiêu, Bùi Vân Thâm, Dịch Thành và Ninh Hạo đã ổn định chỗ ngồi. Xung quanh là một đám người đầy hào hứng đứng xem. Thịnh Tiêu sơ lược luật chơi Texas Hold'em cho Trúc Mạn. Cô lắng nghe với ánh mắt bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu hoặc đáp một tiếng. Những người còn lại cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, ngồi đối diện với Cố Tịch. Chỉ cần cô hơi ngẩng đầu là có thể thấy anh ta đang dựa vào ghế da thật, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ đầy lười biếng, làn khói trắng vấn vít trước mặt. Anh ta khẽ nhếch môi nhìn cô, Tổng Giám Đốc Trúc không biết chơi. Trúc Mạn đáp hờ hững, muốn tôi dạy không? Không lấy phí đâu. Người đàn ông mang vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Cảm ơn, không cần. Trúc Mạn cười nhạt, ồ, khi nào thì Tổng Giám Đốc Cố tốt bụng vậy? Dạy luôn tôi với. Bùi Vân Thâm không nhịn được trêu chọc. Học phí, 200 triệu tệ. Cố Tịch nhàn nhạt liếc anh ta. Bùi Vân Thâm cười khẽ, đúng là con buôn chính hiệu. Cố Tịch không nói gì, ánh mắt lười nhác rời đi. Bùi Vân Thâm nhìn theo hướng mắt anh ta, cười nhìn sang Trúc Mạn. Tổng Giám Đốc Trúc, Tổng Giám Đốc Cố đây là cao thủ, vận may cũng cực tốt, chưa từng thua lần nào. Trúc Mạn liếc nhìn họ, cười nhạt, vậy à, nhưng hôm nay chưa chắc đâu. Cố Tịch nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, đưa điếu thuốc lên môi, rít nhẹ một hơi rồi nhả khói. Tổng Giám Đốc Trúc nói phải. Giọng nói trầm thấp của anh ta mang theo ý cười, lơ đễnh nhưng lại đầy khí chất ngang tàng. Cảm giác đối đầu ngấm ngầm giữa hai người quá rõ ràng, khiến những người xung quanh muốn làm ngơ cũng không được. Trong lòng ai cũng có suy đoán riêng. Thịnh Tiêu đã giảng xong, Dịch Thành sợ cô chưa hiểu, định giảng chi tiết hơn thì Trúc Mạn ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân, giọng điệu nhàn nhạt, hiểu rồi. Dịch Thành ngạc nhiên, mới vậy mà hiểu rồi sao? Dịch Thành còn định nói thêm thì Thịnh Tiêu bật cười, thôi nào, người ta là học bá, nghe một lần là hiểu. Bùi Vân Thâm cười, được, vậy bắt đầu thôi. Texas Hold'em, nói đơn giản là trò chơi so bài. Hai lá bài tẩy kết hợp với 5 lá bài chung, không chỉ cần vận may mà còn thử thách tư duy, xác suất và tâm lý. Ván bài bắt đầu, trước mặt mỗi người là một đống chip cược. Blind đã đặt, dealer bắt đầu chia bài. Mỗi người nhận hai lá bài tẩy. Khi nhìn bài, Cố Tịch vẫn giữ dáng vẻ lười nhác. Tay trái khẽ lật bài xem qua. Tay áo sơ mi kéo nhẹ lên, để lộ chiếc đồng hồ nạm kim cương dành cho nữ trên cổ tay anh ta. Cực kỳ bắt mắt, ánh mắt Bùi Vân Thâm lập tức bị thu hút. Ô, đồng hồ của Tổng Giám Đốc Cố đẹp đấy. Anh ta vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó, bao gồm cả Trúc Mạn. Cô hơi bất ngờ, không ngờ anh ta vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này. Không rõ anh ta có ý gì, trông có vẻ giống chiếc trên báo cách đây không lâu. Nữ đại gia bí ẩn ở Đại Lục. Đúng vậy, giống y hệt. Mọi người vừa chơi bài vừa bàn tán. Dealer lật ba lá bài chung ra giữa bàn. Từng người lần lượt đặt cược. Bùi Vân Thâm cười nói, Tổng Giám Đốc Cố, hay ván này cược chiếc đồng hồ anh đang đeo đi. Không cược, người đàn ông đáp thẳng thừng. Sao thế, quý báu lắm à, kỷ vật đính ước của ai tặng? Ừ, coi như thế. Giọng điệu của Cố Tịch hờ hững, tiện tay đẩy một nắm chip vào giữa bàn. Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người Trúc Mạn, đôi mày khẽ nhướn. Trúc Mạn không để ý đến anh ta. Sau vài vòng cược, đống chip ở giữa bàn ngày càng nhiều. Cuối cùng lật bài, sáu người lần lượt mở bài. Cố Tịch thùng phá sảnh thắng. Dealer thu dọn chip, đẩy hết về trước mặt anh ta. Những ván tiếp theo, chồng chip trước mặt Cố Nghiêu ngày càng cao. Người đàn ông này chơi chiến thuật tâm lý quá nhuần nhuyễn. Nhiều ván khiến Bùi Vân Thâm và những người khác bị ép bỏ bài. Đến khi lật bài, ai cũng mới nhận ra hắn chỉ đang lừa. Bài tệ đến mức không thể tưởng tượng. Ván sau, mọi người liều mạng theo cược. Kết quả hắn lại có bài đẹp. Hết lần này đến lần khác, Bùi Vân Thâm, Thịnh Tiêu và mấy người kia không chỉ thua sạch chip mà tinh thần cũng bị đánh bại. Nếu không phải đây là địa bàn của Thịnh Tiêu, anh ta thật sự nghi ngờ dealer có phải người của Cố Tịch hay không. Nhìn sang Trúc Mạn, số chip trước mặt cô tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Bùi Vân Thâm biết rõ ai đó đã cố tình ra tay nhẹ nhàng. Anh ta kéo ghế lại gần, ghé giọng nói chỉ đủ hai người nghe. Tôi nói này Cố Tịch, cậu thiên vị quá rồi đấy. Với anh em thì tàn sát không chớp mắt. Với người đẹp thì nhẹ nhàng từng chút, chỗ này nhường một chút, chỗ kia bỏ bài một chút, giỏi thật đấy, sao, không phục? Cố Tịch không nhìn anh ta, giọng điệu lười biếng, phục cậu rồi, nhưng tôi nói thật, nếu muốn tán gái thì cứ nói thẳng đi, việc gì phải để anh em vừa mất công vừa mất tiền làm nền cho hai người. Cố Tịch nghiêng mắt nhìn anh ta, kém cỏi thì bớt nói đi. Nói xong, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt lười nhác quét về phía người phụ nữ đối diện. Tổng Giám Đốc Trúc, nói trước nhé, thua rồi đừng có khóc đòi dỗ đấy. Lời nói mang theo ý trêu ghẹo vừa dứt, xung quanh lập tức rộ lên tiếng ồn ào. Bùi Vân Thâm bật cười, lắc đầu, tôi nói này A Tịch, đừng quá đáng như vậy chứ. Thịnh Tiêu nhìn thấy hắn rõ ràng cứ tìm cơ hội nói chuyện với Trúc Mạn. Cũng cười nói, e là Tổng Giám Đốc Cố sẽ phải thất vọng rồi. Muốn làm cô ấy khóc, có khi hơi khó đấy. Thế à, Cố Tịch tùy tiện bắt chéo chân. Một tay đặt lên bàn, ngón tay nhẹ gõ, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Trúc Mạn. Giọng điệu nhàn nhã, khó đến thế sao? Anh khẽ chạm vào tai mình. Trong đầu bất giác nhớ lại tối qua, giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng nức nở bên tai, khẽ tặc lưỡi cười khẽ, vẻ mặt có chút thâm sâu khó lường. Trúc Mạn điềm nhiên nhìn hắn, khóe môi cong lên, Tổng Giám Đốc Cố, vậy chúng ta cược một ván đi, nếu anh thua thì khóc một trận cho mọi người xem. Ý hay đấy, Bùi Vân Thâm lập tức hưởng ứng, khóc thì được thôi. Cố Tịch hơi nhướn mày, khóe môi cười mà như không cười. Nhưng tổng giám đốc Trúc có chịu dỗ không? Lời nói mập mờ vừa thốt ra, tiếng ồn ào lại dâng lên. Không cần nói cũng biết, Cố Tịch đang công khai trêu ghẹo Trúc đại mỹ nhân. Cha cha, tổng giám đốc Cố, nhất định phải là Trúc tiểu thư sao? Chúng tôi cũng được mà. Ha ha ha, Trúc Mạn thật sự không ngờ người đàn ông này có thể mặt dày đến mức này. Đêm đó cô uống hơi quá chén, bản năng trỗi dậy, nếu sớm biết là Cố Tịch, dù anh có C, ơi S, ạch nằm bên cạnh, cô cũng chẳng thèm động vào. Trúc Mạn cười khẽ, tổng giám đốc Cố, đưa giấy cho anh thì được. Ha ha, không sao đâu tổng giám đốc Cố, cô ấy không dỗ, tôi dỗ, Thịnh Tiêu xen vào một câu, khiến mọi người lại cười vang. Thiếu gia Thịnh dỗ tổng giám đốc Cố, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Thịnh Tiêu có chút oán thán liếc nhìn Trúc Mạn, ánh mắt như muốn nói, tiểu thư, vì cô mà tôi hy sinh quá nhiều rồi đấy. Trúc Mạn hơi nghiêng người, nhếch môi cười, đừng nói chứ, hai người cũng hợp đấy. Tổng tài lạnh lùng và cún con ngoan ngoãn. Thịnh Tiêu nghiến răng, Trúc Mạn, tớ thật sự cảm ơn cậu nhé. Không có gì, Trúc Mạn nhàn nhã lùi lại. Thịnh Tiêu ghé sát cô, hỏi nhỏ, cậu với hắn là thế nào? Không nhìn ra à, anh ta đang kiếm chuyện đấy. Giọng Trúc Mạn nhạt nhẽo, Thịnh Tiêu rất đồng tình. Gật đầu, nhìn ra được, Bùi Vân Thâm liếc Thịnh Tiêu, lại nhìn sang Cố Tịch, không nhịn được cười, ghé sát anh. Thật đấy, tôi cũng muốn xem Thịnh Tiêu dỗ cậu thế nào. Cố Tịch lười biếng liếc anh ta, cậu thích thể loại này à, ngày mai tôi kiếm vài người, để họ dỗ cậu cho đã, biến đi, nhưng thật lòng mà nói, ánh mắt của cậu kìm chế chút đi, nhìn người đẹp kỹ quá, tôi sợ trên người cô ấy sắp bị cậu nhìn thủng mất rồi. Bùi Vân Thâm cười cười, trong lòng thầm nghĩ, lần này nhất định phải điều tra kỹ chuyện của hai người này. Cố Tịch không để ý đến anh ta, thản nhiên thu ánh mắt về, nhìn về phía Trúc Mạn. Được, thế nếu tổng giám đốc Trúc thua thì sao? Trúc Mạn nhớn mày, không bằng đồng ý với tôi một yêu cầu không quá đáng. Thế nào, yêu cầu gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Cách chương.